Đêm nay ngủ cùng ai? Chương 36, góc truyện audio.com. Một tay của Trung Thụy thì ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô. Một tay thì nắm lấy cằm của cô, rồi hôn lên vành tai cô, những nụ hôn vụn vặt và trơn bóng rơi trên cổ cô. Để lại một loạt các dấu vết ướt át, Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy cổ của cô vừa ngứa lại vừa nóng. Định đưa tay đẩy Trung Thụy ra, nhưng lại bị Trung Thụy ôm chặt hơn, cảm giác được bàn tay anh đang men theo vạt áo thâm nhập vào bên trong. Tiêu Tiêu không thể nào mà bình tĩnh nổi, mặt đỏ tai hồng bắt lấy cánh tay đang quấy rối cách một lớp quần áo kia. Ngượng ngùng nói, tiền bối Trung, vết thương trên người anh còn chưa lành lại, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Không vội, chờ tôi ăn no rồi ngủ sau. Trung Thụy ngậm lấy vành tai của Tiêu Tiêu. Cảm giác được người con gái trong lòng mình đang run run. Khóe miệng không khỏi cong lên. Bàn tay to lớn tự do du ngoạn trên vùng bụng trắng mịn của Tiêu Tiêu. Cảm xúc nơi lòng bàn tay thật sự rất mềm mại. Thân là diễn viên, chăm sóc cho cơ thể mình cũng là một yêu cầu của nghề nghiệp. Rõ ràng, Tiêu Tiêu đã làm rất tốt. Tiêu Tiêu bị Trung Thụy mò mẫm mà toàn thân cô đều nóng lên. Sắp bốc hỏa tới nơi, vặn vẹo muốn phản kháng. Tiền bối, anh, Trung Thụy cúi người chặn lại đôi môi của cô. Lúc này mà để Tiêu Tiêu nói chuyện chắc chắn cô sẽ nói những câu làm người ta cụt hứng. Vậy không bằng làm cho cô không thể nói ra được. Tiêu Tiêu ngoại trừ ô ô hai tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Hai tay cũng lật đật bắt lấy cánh tay đang quấy rối của Trung Thụy. Nhưng một tay khác của anh lại tiếp tục làm loạn ở chỗ khác. Cả người cô như nhũn ra, ngã vào lòng của Trung Thụy, híp mắt lại, để mặc Trung Thụy khiêu khích xoa nắn trên người mình. Đáng ghét, động tác này sao lại thành thạo vậy chứ? Không lẽ anh thường làm chuyện này lắm sao? Tiêu Tiêu đang miên man suy nghĩ, trên môi bỗng nhiên đau nhức, hóa ra là bị Trung Thụy cắn một cái, không nhẹ cũng không nặng, làm cô hô nhẹ một tiếng. Trung Thụy không vui mà nhíu mày. Lúc này mà em còn có thể phân tâm được, xem ra tôi dùng sức chưa đủ nhỉ. Tiêu Tiêu xấu hổ cười gượng, bỗng nhiên lại cảm thấy mình cần gì phải chột dạ, hùng hồn ngẩng mặt lên hỏi anh, tôi chỉ muốn biết, động tác của tiền bối thuần thục như vậy, có phải anh đã áp dụng trên người của rất nhiều nữ minh tinh hay không? Nghe vậy, Trung Thụy tựa tiếu phi tiếu mà lườm cô một cái, sao nghe giọng của em lại có mùi chua vậy? Tiêu Tiêu chừng anh, ai nói cô ghen chứ? Bỗng nhiên Tiêu Tiêu cảm thấy trước ngực bị nới lỏng, sợ tới mức lập tức lấy hai tay che ngực, nhưng không ngờ lại chậm một bước. Trung Thụy nhân lúc cô phân tâm, thần không biết quỷ không hay mà tháo móc bra của Tiêu Tiêu. Bàn tay to lớn dễ dàng phủ trên bộ ngực mềm mại của cô. Tiêu Tiêu ảo não, bữa nay cô mặc bra là loại móc khóa ở phía trước. Nhất thời không chú ý đã để cho Trung Thụy thực hiện được ý đồ. Lần tới, cô cũng không dám mặc cái áo ngực mà móc ở phía trước đâu. Thấy nguy hiểm sao sao đó, bàn tay to đặt trên ngực cô, Tiêu Tiêu cảm thấy rất kinh hoàng, bắt lấy cánh tay của Trung Thụy để anh không lộn xộn nữa. Vẻ mặt đau khổ tìm đại một lý do chuồn đi cho lẹ. Tiền bối, vết thương của anh, vết thương nhỏ mà thôi. Hơn nữa miệng vết thương là ở trên ngực, cũng không làm ảnh hưởng đến chức năng của cái khác. Trung Thụy nhìn cả người Tiêu Tiêu bị nhuộm một tầng đỏ hồng. Đôi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ ra vẻ mê muội. Thuận theo động tác trên tay anh, cô ngửa đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn. Thân thể vặn vẹo lộ ra đường cong xinh đẹp, ánh mắt không khỏi từ từ trầm xuống. Anh cúi đầu hôn lên cằm của Tiêu Tiêu. Rồi đến cổ, xương quai xanh, động tác không nhanh cũng không chậm, khi thì rất khẽ khàng khi thì mạnh mẽ, rồi lại kết hợp với lòng bàn tay, làm Tiêu Tiêu bị giày vò ngoại trừ thở dốc thì chỉ có thể mơ hồ rên nhẹ vài tiếng. Tiêu Tiêu cắn môi dưới, hận không thể nuốt những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ đó trở lại. Nhưng mà động tác của bàn tay Trung Thụy lúc nhanh lúc chậm, làm cho người ta không chống đỡ được. Bỗng nhiên đầu óc của Tiêu Tiêu trở nên trống rỗng, ngoại trừ kiềm chế những tiếng rên rỉ trong miệng, thì cô đã sớm quên mất phải đẩy Trung Thụy ra. Trung Thụy cúi đầu, ghé vào tai của Tiêu Tiêu nhẹ nhàng hỏi. Thích không? Hai mắt ngập tràn ánh nước của Tiêu Tiêu nhìn về phía anh. Trong mắt lộ ra một mảnh mờ mịt. Tôi không biết. Trung Thụy hôn cô thắm thiết, vừa quấn lấy vừa khiêu khích lưỡi của Tiêu Tiêu. Không để cho cô chống cự và lẩn tránh. Một tay lướt qua bụng của Tiêu Tiêu, chậm rãi thăm dò phía dưới. Bỗng nhiên tiếng chuông di động lại vang lên. Trung Thụy không kiên nhẫn mà nhíu mày, cũng không thèm để ý tới. Tiêu Tiêu ngẩn người, sau đó mới phát hiện hóa ra là di động của cô. Nhạc chuông réo liên hồi, đã làm cho cô thanh tĩnh trở lại. Tay chân luống cuống mà đẩy Trung Thụy ra. Tiền bối, chắc là có việc gấp rồi. Tôi nghe điện thoại trước đã. Tiếng chuông di động ngừng một lúc rồi lại vang lên. Tiêu Tiêu nghĩ chắc là A Sâm có việc gấp tìm mình đây mà. Nhân lúc đó cô sửa soạn lại quần áo lộn xộn, che đậy qua loa, rồi mới nhận điện thoại. Không phải A Sâm, nhưng lại là một dãy số rất lạ. Tiêu Tiêu ngờ vực rồi nhận điện thoại, nhưng cô lại nghe được một thanh âm mà cả đời này cô không muốn nghe một lần nào nữa. Cô gái dễ thương à? Em không nhớ rõ anh sao? Ai dễ thương chứ? Cả nhà ông mới dễ thương ấy. Tiêu Tiêu trong lòng rất căm hận muốn nôn cả ra. Vuốt vuốt cánh tay đã nổi một lớp da gà. Mặt mày nhăn nhó. Đạo diễn Ôn, khuya như vậy gọi tôi có chuyện gì? Trung Thụy bên cạnh đang rất bất mãn vì đang làm nửa đường mà Tiêu Tiêu lại đi nhận điện thoại. Rồi lại nghe đến câu nói của Tiêu Tiêu. Đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Quả nhiên là đạo diễn Ôn. Sao ông ta lại đột nhiên tìm Tiêu Tiêu vậy? Thật là lạnh lùng. Chỉ có điều anh đây rất thích tính cách này của cô em đó. Đạo diễn Ôn cũng không quanh co lòng vòng nữa. Dứt khoát nói, bộ phim mới đây của anh, muốn để cho cô em tham gia vào. Sao có hứng thú không? Nếu nói đạo diễn Ôn gọi điện tìm đến đã làm cho cô ngạc nhiên lắm rồi, thì việc mời cô tham gia vào bộ phim mới thực sự càng làm cô hoảng sợ. Tiêu Tiêu hận không thể nhéo đùi mình một cái, xem coi có phải cô đang ở trong mộng hay không? Đầu óc của đạo diễn Ôn rốt cuộc là chứa cái gì? Sao đột nhiên lại nghĩ tới cô vậy? Rồi lại mời cô tham gia vào bộ phim mới nữa chứ? Dù sao Tiêu Tiêu cũng cảm thấy trong này chắc chắn có điều kỳ quái. Nhưng cô lại không nghĩ ra là có vấn đề gì. Nhưng cái chính là nhân phẩm của đạo diễn Ôn không được tốt cho lắm. Ai biết được khi quay phim ông ta sẽ giở trò gì đây? Nhưng nếu có thể tham gia vào bộ phim mới, đối với Tiêu Tiêu mà nói đó là một trải nghiệm mới. Nhất định sẽ có một bước nhảy vọt bất ngờ. Nhưng nếu tham gia vào bộ phim mới, đạo diễn Ôn có thể đưa ra những yêu cầu quá phận hay không? Nghĩ tới đây, Tiêu Tiêu bắt đầu do dự. Tính cách của đạo diễn Ôn thật sự làm cho người ta không có cách nào để tin tưởng nổi. Chuyện này, có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ không? Cái này là đương nhiên rồi. Anh đây rất hy vọng cô em sẽ đồng ý đó. Đạo diễn Ôn hiểu rất rõ. Với ông ta mà nói, khi đã tung ra những thứ này nọ, thì chưa có nữ diễn viên nào cự tuyệt được. Tiêu Tiêu tuyệt đối không phải ngoại lệ. Ngay cả Nguyễn Tình Tâm cao khí ngạo mà cũng phải đồng ý, rồi cuối cùng ngã vào lòng ông ta. Đạo diễn Ôn đối với việc này rất là đắc chí. Tiêu Tiêu tham gia, là ở trong dự liệu của ông ta rồi. Cho cô thêm vài ngày để xem cô sẽ vùng vẫy như thế nào. Vì sao không cự tuyệt ông ta ngay lập tức? Trung Thụy ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu nên hoàn toàn nghe được câu nói của đạo diễn Ôn. Trung Thụy rất bất mãn với câu trả lời lấp lửng như thế của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu thở dài, sinh hoạt riêng tư của đạo diễn Ôn rất là lung tung lộn xộn. Nhưng trình độ quay phim cũng không tệ lắm, ở trong giới cũng có chút danh tiếng. Không cần thiết phải đắc tội với ông ta, quan trọng là thà đắc tội quân tử, nhưng đừng nên đắc tội với kẻ tiểu nhân. Đạo diễn Ôn cũng giống như vậy. Căn bản ở trong giới ông ta chính là một kẻ tiểu nhân. Nếu đắc tội với ông ta cho dù chỉ một lần, phòng trừng về sau ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Thật sự mất nhiều hơn được. Tiêu Tiêu cảm thấy cánh tay của Trung Thụy đang ôm lưng mình càng ngày càng chặt. Chặt đến nỗi cô không thể thở được. Tiền bối, thực ra, không cần giải thích sắc mặt của Trung Thụy có chút lạnh lẽo. Chỉ nhìn cô một cái, rồi chậm rãi thả tay ra. Đứng lên, tôi mệt rồi, em đi ngủ sớm một chút đi. Tiêu Tiêu đang muốn mở miệng giải thích, nhưng mà vẻ mặt của Trung Thụy chính là không muốn nghe. Trong lòng cô kinh hãi, chẳng lẽ Trung Thụy đã biết được chuyện của mình cùng với đạo diễn Ôn rồi sao? Rất nhanh Tiêu Tiêu phủ nhận trong lòng, không có khả năng đó. Nếu Trung Thụy đã biết, có lẽ ngay cả Trạm Anh cũng sẽ không chạm vào mình. Còn ảnh chụp lúc trước, vẻ mặt của Trung Thụy không giống như là chán ghét, anh có hơi không chú ý tới, và hình như là không chút nào để ý. Tiêu Tiêu mím môi. Có lẽ Trung Thụy không tin, dù sao khoa học kỹ thuật hiện như vậy, ghép ảnh cũng không phải việc gì lợi hại. Rất nhiều phóng viên vì muốn hấp dẫn ánh mắt của khán giả, nên ghép những bức ảnh lại cũng không phải việc gì hiếm thấy. Nhưng quan trọng là Trung Thụy không thèm để ý tới, cho nên Tiêu Tiêu mới dám dè dặt ở lại bên cạnh anh. Tiêu Tiêu không thể ở cùng với Trung Thụy được, cứ tiếp tục mối quan hệ mờ ám này. Cho đến một ngày Trung Thụy không cần mình nữa, chắc anh sẽ tìm được một người khác thích hợp hơn. Nhưng mà nghĩ lại, Tiêu Tiêu cảm thấy hình như có cái gì đó đâm thủng lòng cô. Đau đến nỗi suýt nữa là rơi lệ. Nếu thật sự có ngày này, cô không biết mình có thể tiêu sái mà rời đi hay không. Giờ phút này, bỗng nhiên Tiêu Tiêu có chút không xác định được. Cô muốn mỗi phút mỗi giây mình đều ở cùng với Trung Thụy. Không hy vọng là thiên trường địa cửu, nhưng đó là những phút giây mà cô có được. Có lẽ, cái suy nghĩ trong đầu của cô là lừa mình dối người. Tiêu Tiêu cười khổ, mình thật sự càng ngày càng lún sâu rồi. Cái gì nên tới thì sẽ tới. Nghĩ cái gì vậy? Trung Thụy ôm bả vai của cô đi vào phòng ngủ, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiêu Tiêu lắc đầu, không có gì, nhìn thấy giải băng trên ngực anh. Tiêu Tiêu trần chờ hỏi, hay là đêm nay chúng ta phân phòng ngủ đi, nếu không sẽ đè vết thương của anh đó, như vậy không tốt đâu. Không cần, không lẽ em thích đè người khác khi ngủ sao? Sắc mặt Trung Thụy hơi hòa hoãn lại, đáy mắt hiện lên ý cười, cuối cùng bầu không khí cũng không còn khó thở như hồi nãy nữa. Trong lòng Tiêu Tiêu lén lút thở phào nhẹ nhõm, không có đâu, tư thế ngủ của tôi rất ổn. Người ta ngủ chung với tôi, chưa từng nói tôi đá chăn hoặc đá người xuống giường cả. Hừ, em ngủ với người ta. Trung Thụy nhíu mày, thình lình hỏi cô. Tiêu Tiêu lúc này mới phát giác câu nói của mình có hàm nghĩa khác. Lắp bắp mà giải thích, là bạn học nữ của tôi. Bạn rất thân, mấy ngày trước cô ấy đã đi du lịch rồi. Được rồi, ngủ đi. Trung Thụy lôi kéo cô cùng nhau nằm trên giường. Tiêu Tiêu mất tự nhiên, xê dịch ra xa một chút, nhưng bị Trung Thụy kéo ngược trở lại. Đừng lộn xộn, nếu ngã xuống thì làm sao bây giờ? Không có biện pháp, Tiêu Tiêu chỉ có thể cuộn tay chân lại, làm ổ trong khuỷu tay của Trung Thụy, cách xa vết thương của anh khoảng một bàn tay. Tránh cho đè xuống thì khổ. Lúc cô nhắm mắt sắp ngủ thì, đột nhiên nghe Trung Thụy mở miệng, ngày mai đi từ chối đạo diễn Ôn được không? Tiêu Tiêu mở mắt ra nhìn con ngươi đen tuyền gần trong gang tấc, thấy được trong đáy mắt Trung Thụy ẩn chứa sự không vui. Tiêu Tiêu cụp mắt xuống, lặng lẽ gật đầu. Thực ra vốn dĩ Tiêu Tiêu không có ý định sẽ đồng ý với đạo diễn Ôn. Người này chỉ cần tới gần thôi thì cả người cô đều cảm thấy không được tự nhiên rồi. Huống chi là cùng nhau quay phim. Chỉ riêng việc đề phòng đạo diễn Ôn thôi Tiêu Tiêu đã hao phí tâm tư rồi. Sao còn sức lực để quay phim? Tiêu Tiêu vì muốn diễn càng nhiều thể loại nhân vật, quay càng nhiều bộ phim tốt cô mới tiến vào vòng luẩn quẩn này. Nếu đến cuối cùng đầu đuôi lẫn lộn, cô cần gì phải đứng tiếp trong cái vòng luẩn quẩn này nữa? Cho dù mắc nợ ai, Tiêu Tiêu cũng không dám mắc nợ ân tình của đạo diễn Ôn đâu. Ai biết được phải hy sinh bao nhiêu mới có thể trả hết nợ chứ? Cô chôn mặt ở hõm vai Trung Thụy, nơi chóp mũi toàn là mùi hương của anh thôi. Nhất thời cô cảm thấy rất an tâm. Cách chương.